Konoha Yêu Đương Đại Sư, tác giả, Khiếu Thương Minh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 296, chương 320, liền tính đánh tới Konoha. Tỷ tỷ, ta không cho phép ngươi ra chiến trường, vượt quá tất cả tộc nhân dự kiến. Hyuga Yoru kiên quyết cự tuyệt Kaguya. Thủy quốc biên cảnh mặc dù cũng rất nguy hiểm, nhưng bên kia phải sâu vào hỏa quốc nội địa còn sớm. Chúng ta kéo đến lên. Hắn nghiêm túc nhìn xem Kaguya, truyền lại chính mình không chút nào dao động quyết tâm. Ta tuyệt không cho phép ngươi lại đến chiến trường. Tất cả mọi người câm như hến. Tại bây giờ Hyuga nhất tộc, Kaguya cùng Yoru nắm giữ lấy cao nhất quyền nói chuyện. Thậm chí gia chủ lệnh đều tại trong tay Yoru. Cho nên hắn cùng tộc trưởng không có gì khác nhau. Chớ nói chi là hắn còn vừa vặn cứng rắn oán giận đệ tam. Đồng thời thành công lấy được Konoha toàn tuyến chiến tranh quyền chỉ huy. Đây là bao nhiêu để các tộc nhân kinh dị vừa nóng máu sôi trào sự tình. Yoru, chấm ngoặc kép. Nhưng Kaguya trong mắt căn bản không có người khác, cũng không có vận dụng tộc trưởng hoặc là tỷ tỷ uy nghiêm ý tứ. Nàng chỉ là nhẹ nhàng phía trước đạp một bước nhỏ, đem chính mình nhu hòa thân thể tựa vào Yoru trên thân. Hai cái tuyết ngọc cánh tay ôm chặt lấy eo thân của hắn. Yoru, chấm ngoặc kép, nàng tuyết nhan dán vào Yoru ngực, yên lặng nghe hắn ổn định có lực tiếng tim đập, để khí tức của hắn bao vây lấy chính mình. Thời khắc mấu chốt, để ta giúp ngươi giữ vững đầu này đường biên giới. Chỉ này một lần, nàng mềm mại dễ nghe giọng nói. Để tất cả tộc nhân phảng phất rơi vào mộng cảnh. Đây là cái kia cả ngày băng băng lãnh lãnh tộc trưởng. Hyuga Yoru chậm rãi đưa tay đem Kaguya eo thon ôm chặt. Đem chóp mũi của mình vùi sâu vào tóc trắng bên trong. Để cái kia hương thơm quanh quẩn ở trong lòng. Tâm cảnh liền chậm rãi trở nên ôn hòa. Nàng chính là hắn tốt nhất tâm neo. Ôm nàng, toàn bộ thế giới đều phảng phất yên tĩnh. Tỷ tỷ, đáp ứng ta, chấm ngoặc kép, hắn trầm thấp mở miệng. Liền tính biên cảnh thất thủ, liền tính bị đánh tới Konoha. Người cũng không thể sử dụng loại lực lượng kia tiêu hao chính mình. Các tộc nhân, ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Đây coi như là đang nói Kaguya so thôn có trọng yếu không? Quang minh chính đại chính trị không chính xác. Đây cũng quá, loại kia nồng đậm tình cảm cùng động tâm khiến lòng người dao động thần phi. Tốt đẹp như thế, ân, Kaguya nhu hòa mà nói. Khoảng cách cầu Kanabi không xa dưới mặt đất. Cái nào đó chôn sâu lòng đất thần bí không gian. Shirozetsu, tất cả chuẩn bị xong chưa? Cắm vào Zedo Mazo, ngoại đạo ma tượng, thua oxy quản lý già Madara đầu bờ môi nhúc nhích, thanh âm khàn khàn vang lên. Nhìn qua, hắn đèn đã cạn dầu. Cách hắn cách đó không xa, bị vá lại một nửa đệ nhất tế bào Uchiha Obito ngay tại làm chống đẩy khôi phục. Vách núi bên trong toát ra một cái trắng xóa kỳ quái sinh vật hình người đến. Mở miệng câu đầu tiên không phụ sự mong đợi của mọi người. Người nói tiện ý đến cùng là một loại gì cảm giác? Già Madara đầu, ngoặc kép, chấm ngoặc kép, nhìn thấy hắn rét lạnh ánh mắt. Shirozetsu sợ xuống, cuối cùng bắt đầu nói chuyện bình thường. Đều chuẩn bị xong, căn cứ Konoha xuất chiến tình huống điều chỉnh kế hoạch. Hyuga Yoru có thể hay không tuyệt vọng hiện nay không thể xác định. Nhưng Obito là nhất định sẽ. Vậy thì tốt. Già Madara đầu nhắm mắt lại. Shirozetsu lại nhịn không được nói. Obito dù sao cũng là ngươi hậu đại. Thật muốn như vậy đối hắn. Vì chân chính hòa bình. Điểm này hy sinh là đáng giá. Già Madara đầu con mắt đều không có trợn. Kỳ thật ta cảm thấy cái kia Hyuga Yoru mới là tốt nhất nhân tuyển. Chỉ cần giết hắn thích nữ nhân. Đến lúc đó khẳng định gia nhập ngươi Nguyệt Chi nhãn kế hoạch. Shirozetsu lại nói, già Madara đầu ừ một tiếng, tay chống đỡ quải trượng, nắm chắc thắng lợi trong tay dáng dấp, thật muốn biết tiện ý đến cùng là cảm giác gì. Chấm ngoặc kép, Shirozetsu lại bắt đầu lộ ra ước mơ thần sắc, chờ Hyuga Yoru gia nhập vào, ta muốn hỏi một chút hắn, xem hắn có biết hay không. Chấm ngoặc kép, sáng sớm hôm sau, Tại Konoha vạn thắng, tiếng hoan hô bên trong. Cuối cùng một nhóm 2000 ninja cuối cùng xông lên trước tuyến. Chủ yếu tiếp viện phương hướng là Phong quốc cùng Thủy quốc phương hướng. Thổ quốc bên kia ngay tại giằng co. Lôi quốc bên kia có Namikaze Minato kéo lấy. Mà Hyuga Yoru thì là hơn nửa đêm liền đã xuất phát. Mục tiêu là hỏa lôi hai quốc khu giao chiến. Nhưng hắn rời khỏi Konoha không bao lâu. Namikaze Minato liền bá đến một tiếng xuất hiện tại trước người hắn. Không nói hai lời đem hắn đưa đến tiền tuyến trong đại doanh. Người cái tên này, có thể cảm ứng biết đến trên người ta phẩm chất riêng kunai không gian tiêu ký vị trí di động. Hyuga Yoru không nói gì nói. Lúc đầu lo lắng tiền tuyến căng thẳng, cho nên mới hơn nửa đêm xuất phát. Kết quả bị Minato một cái Hiraishin, phi lôi thần, miễn đi đường thời gian. Bởi vì ta một mực chú ý vị trí của ngươi a. Nói tốt tới giúp ta. Kết quả kéo gần một năm. Chấm ngoặc kép, Namikaze Minato thần sắc rất mệt mỏi. Hiển nhiên mấy ngày này trải qua cũng không tốt. Muốn để đệ tam đổi chủ ý thật không đơn giản. Bất quá ta đã cầm tới toàn tuyến quyền chỉ huy. Yoru lấy ra Hokage nghị định bổ nhiệm cho Minato. Xem ra xuống. Không đợi hắn sợ hãi thán phục lại hỏi. Tình huống bây giờ thế nào? Minato cũng biết không phải hỏi thăm nghị định bổ nhiệm làm sao tới thời điểm. Lập tức liền nghiêm nghị nói. Yoru, tình huống thật không tốt. Làng mây theo làng cắt nơi đó được đến chỗ tốt. Lần này tiến công hỏa quốc là dùng toàn lực. Không riêng gì phía trước IP hai người. Còn có Raikik đệ tam thỉnh thoảng xuất hiện trên chiến trường. Để ta rất đau đầu. Chấm ngoặc kép, Minato che lấy cái chán. Chỉ là một cái Raikik đệ tam liền có thể hoàn toàn ngăn cản Rasengan. Là toàn hoàn, lại thêm cái kia bát vĩ Jinchuriki luôn là đối với chúng ta phóng thích Byudama. Vĩ thú ngọc, ngươi lại không đến. Bên này mấy ngàn ninja liền muốn tổn thương tiếp cận một nửa. Yoru suy nghĩ một chút. Kỳ quái nói, ta nhớ kỹ cho ngươi rất nhiều phong ấn thuật tư liệu. Giúp ngươi cùng một chỗ khai phá cái kia Hiraishin. Phi lôi thần, đạo lôi nguyên lý, vì cái gì không đem Byudama, vĩ thú ngọc, chuyển rời đến ninja làng mây đại doanh đi. Minato sắc mặt khó coi, ta rời đi qua một lần, về sau bát vĩ liền lại không phun ra hình tròn Byudama, vĩ thú ngọc, mà là trực tiếp sắp thành loại hình Byudama, vĩ thú ngọc, nuốt vào trong miệng giảm, trực tiếp phun ra chakra sóng xung kích. Loại kia đã bạo tạc Byudama. Vĩ thú ngọc là không có cách nào rời đi. Nuốt vào trong miệng giảm. Trực tiếp thẳng tắp phun ra. Đây chính là nhằm vào ngươi a. Chấm ngoặc kép. Hyuga Yoru khóe miệng co giật. Quả nhiên không có chút nào sơ hở nhẫn thuật. Byudama. Vĩ thú ngọc. Chỉ cần không phải quá lớn. Hoàn toàn có thể giảm phía sau trực tiếp giống như hình trụ sóng xung kích đồng dạng phun ra ngoài. Loại này đấu pháp vô cùng khắc chế Namikaze Minato. Sau đó chính là Raikik đệ tam cùng nhi tử hắn. Hai người đều có lôi độn tính chất biến hóa chakra áo giáp. Tốc độ lại chỉ so với ngạo mạn tiến một. Ta chỉ có thể ngăn chặn bọn họ. Không có Norikazu đối hai đánh thắng. Huống chi cái kia killer B nắm lấy cơ hội liền phun Byudama. Vĩ thú ngọc, chấm ngoặc kép. Namikaze Minato nhìn xem Hyuga Yoru. Ta nhớ kỹ ngươi mấy năm này tại tiến hành phong độn chakra tính chất biến hóa. Hiện tại thế nào? Dù sao phong thuộc tính khắc chế lôi thuộc tính. Không thành vấn đề. Yoru khẽ mỉm cười. Vậy thì tốt. Namikaze Minato hợp lại trưởng. Thần sắc phấn chấn. Ngươi đối phó Raikik đệ tam. Ta đến đồng thời ứng đối nhi tử hắn cùng bát vĩ Jinchuriki. Tuyệt đối không cho hắn lại có cơ hội biến thành hoàn toàn thân thể phóng thích Byudama. Vĩ thú ngọc, không, Minato, người không làm cái này. Chấm ngoặc kép, Hyuga Yoru lại lắc đầu, đưa cho hắn một cái quyển trục. Thậm chí, tiếp xuống ngươi muốn rời khỏi bên này chiến trường. Hiraishin Nojutsu, phi lôi thần chi thuật, vẫn là chui vào sau lưng địch phát huy tác dụng càng lớn chút. Đây là thật tình báo. Namikaze Minato nhìn xong, đầu tiên là sửng sốt một chút, sau đó ý thức được Yoru ý nghĩ. Khuôn mặt chấn động không thôi. Người đây là tính toán trực tiếp đem hỏa đất lôi tam phương toàn bộ kéo vào rằng co giai đoạn. Ân, Yoru vỗ vỗ bờ vai của hắn. Thế nào, có lòng tin đem tình báo này dùng một loại hợp lý phương thức truyền lại cho Onoki sao? Namikaze Minato trầm tư một hồi. Khó khăn, cần tiến vào thổ quốc phía sau lại nghĩ biện pháp. Vậy liền giao cho ngươi. Yoru cười nói. Minato lại rất lo lắng. Nhưng bên này, chấm ngoặc kép, Yoru y nguyên bảo trì mỉm cười. Raikik đệ tam phụ tử, thêm một cái bát vĩ. Tất cả đều giao cho ta. Minato nhìn hắn trước người. Trong mắt chậm rãi hiện ra tuyệt đối tín nhiệm. Hung hăng gật đầu. Được, con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.